Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 791, địa đầu xa tiền tiểu cường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sau bữa ăn sáng. Vương Nghị các người rời đi. Lưu Kiệt ở đơn giản thu thập sau đó rời đi quán trò. Một thân một mình đi tới trên đường đi loanh quanh. Suy tính mình kế tiếp hành động, khoảng cách sân tỷ võ ước định thời gian còn có 2-3 ngày thời gian. Đi khu vực trung tâm Lưu Kiệt rất là cảm thấy hứng thú. Nhưng là giống vậy, hắn vậy không có quên tự mình tới đến Thành Lam Yên hỏi dò thời gian giới tin tức sự việc. Đây đối với hắn đối với này khác vẫn còn linh thú khu bên trong chiến đấu nước liên minh các chiến. Sĩ trọng ưu giống vậy. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, hắn phải tận hết sức đi thu thập thời gian giới tin tức. Một bên tiến về phía trước, vừa suy tính liên quan tới kế tiếp hành động, Lưu Kiệt trong lòng đã có một ít ý tưởng. Đơn giản suy tư sau này, Lưu Kiệt ý tưởng đã bị Phó Chư Vu hành động. Tiếp theo, hắn liền phải tận hết sức đi sưu tập tình báo. Đi đi. Bất chi bất giác theo đã tới trong đám người dày đặc nhất địa phương. Mà thường thường loại địa phương này chính là thu góp tình báo cao nhất chỗ đi. Đang phía trước, một đống đám người ngay tức thì cắt đứt Lưu Kiệt suy tính. Cũng đem hắn suy nghĩ kéo trở lại trên thực tế tới. Đại nhân, là ta không tốt, là ta không có theo coi trọng đứa nhỏ, đều là ta sai. Mời ngài nhất định phải không nên so đo. Thật xin lỗi, vẹt ra đám người đi tới phía trước. Trong đám người mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Ba tên xa lạ nam tử mặt đầy ầm ĩ đứng ở đám người nhất vị trí giữa. Trước mặt bọn họ là Tê Liệt ngồi dưới đất, ôm một người cậu con trai phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên giờ phút này thật chặt đem chú bé ôm vào trong ngực. Mặt đầy nức nở mở miệng, thần sắc nhìn qua dị thường thê uyển. Hừ, đụng ta cứ tính như vậy. Lúc nào đến phiên ngươi loại này dân đen nói chuyện, ngày hôm nay nếu là không cho ông già này một câu trả lời hợp lý. Các ngươi hai cái đừng hòng đi, chuyện này cũng không phải là bằng ngươi vài ba lời là có thể tùy tiện giải quyết. Cầm đầu nam tử, nhìn qua 28-29 tuổi dáng vẻ. Mở miệng chính là cực kỳ lớn tiếng rêu rao, có loại hùng hổ dọa người dáng điệu, lấy đại gia tự xưng hắn, ung dung hình dáng nhìn qua còn muốn so Tê Liệt ngồi dưới đất cô gái nhỏ hơn không thiếu. Phía sau nam tử, ngoài ra hai tên thanh niên giống vậy mặt lộ khoa trương nụ cười. Mặt mũi bây giờ thỉnh thoảng toát ra mấy phần hung lệ vẻ mặt, như là muốn ăn thịt người tựa như... Đúng vậy, ngày hôm nay nếu là không cho một câu trả lời hợp lý. Các ngươi hai cái ai cũng đừng nghĩ đi. Chúng ta anh tiền há là như thế dễ dàng liền đả phát. Trong đó một người nam tử mở miệng đáp lại nói. Trong miệng nước miếng tung tóe. Cái này tiếng hô cách thật xa cũng có thể nghe gặp. Đại nhân, chúng ta thật biết lỗi rồi. Là ta không tốt. Là ta không có trông coi tốt nhà ta đứa nhỏ, để cho hắn vô tình đụng phải ngài. Xin ngài khoan hồng độ lượng, xem ở đứa nhỏ còn nhỏ phân thượng, liền tha chúng ta đi. Đây là một ít tiền, coi như là bồi thường ngài. Phụ nữ trung niên như cũ mặt đầy thê thiết, trong lúc nói chuyện tay phải dáng vẻ run rẩy từ bên hông túi cầm ra một cái túi tiền. Run rẩy đưa tới tên này anh tiền trước mặt. Ai, làm sao cứ như vậy không cẩn thận, chọc tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới cái này tiền tiểu cường. Đây đối với mẹ con trai thật là mệnh khổ à, tên này cũng không phải là cái gì người dễ trêu. Hy vọng đây đối với mẹ con trai có thể bình an vô sự đi. Đám người bên trong, Lưu Kiệt lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này, lúc này... Bên tai truyền tới những thứ khác người đi đường thanh âm. Mở miệng là một người đàn ông trung niên. Giờ phút này đang một mặt bất đắc dĩ than thở. Cứ việc trong lời nói mang theo mấy phần tức tối bất bình tình cảm. Nhưng không có chút nào cử động, chỉ là lộ ra một bộ bất đắc dĩ hình dáng. Đánh giám, nơi nào là đây đối với mẹ con trai chủ động trêu chọc. Rõ ràng là đứa nhỏ đi đi lại lại. Cái này Tiền Tiểu Cường tự đụng vào đi. Tên này chính là như thế nhàm chán. Rõ ràng là hắn muốn gây chuyện mới đúng. Trước sau ta cũng đều là thấy được. Một người khác người đi đường mở miệng. Trong thanh âm vẻ phẫn hận hơn nữa rõ ràng. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Ta xem chính là tên này không có tiền muốn kiếm ít tiền lẻ. Hắn trước không phải là dựa vào loại này chuyện xấu xa sinh tồn sao? Thật là quá đáng. Bên tai không ngừng truyền tới những người đi đường hùng dũng thanh âm. Làm Tiền Tiểu Cường một nhóm ba người tầm mắt chuyển lúc tới. Tất cả huyên náo ở trong nháy mắt biến mất. Ở chính giữa, phụ nữ trung niên cầm túi tiền tay như cũ dáng vẻ run rẩy ở giữa không trung cử động trước. Chỉ bất quá trước mặt Tiền Tiểu Cường cũng không có bất kỳ nhận lấy túi tiền ý nghĩa. Trên đường phố chỉ để lại cô gái trong ngực chú bé khóc lớn tiếng kêu. Nhỏ như vậy Tiền, ngươi đuổi ăn mày đâu? Có biết hay không ông già này là ai? Chút tiền này liền muốn giải quyết vấn đề. Ánh mắt lạnh như băng từ chung quanh đường trên người thu hồi lại. Tiền Tiểu Cường đem phụ nữ trung niên tiền trong tay túi đánh bay trên đất. Sắc mặt như cũ dữ tợn. Lạnh lùng đem tầm mắt đầu xuống phía dưới. 30, chỉ chút này tiền thuốc thang. Đụng phải anh Tiền, không được cho một ngàn ngươi không biết xấu hổ. Ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Túi tiền rớt xuống đất, lộ ra bên trong hoàng kim. Lấy hoàng kim thành tựu tiền thời gian giới. Giờ phút này trên đất vậy một khối hoàng kim nhìn qua thật có chút ảm đạm. Tiền Tiểu Cường mắt lạnh quan sát một chút liền thu hồi tầm mắt. Hiển nhiên là coi thường điểm này hoàng kim. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì Tiền Tiểu Cường đã một cái tát đánh vào trung niên trên mặt cô gái. Nằm rõ ràng có thể thấy được ngón tay ngay tức thì khắc ở trung niên trên mặt cô gái. Cô gái khóe miệng, một đạo máu tươi đã chảy ra. Thân hình không khống chế được hướng phía trước ngã xuống. Trong ngực bé trai giống vậy té ngã trên đất. Ngày hôm nay không cho cái 1000, các ngươi cũng không ai có thể đi. Tiền Tiểu Cường mở miệng, người đã lần nữa đi tới đây đối với mẹ con trai trước mặt. Khí thế hung hăng, trong lúc nói chuyện, Tiền Tiểu Cường chân phải đã giơ lên, tựa như một giây kế tiếp thì phải đá về phía trên đất cái này đội mẹ con trai như nhau. Thân là một người năng lực người. Người chính là như thế khi dễ người bình thường sao? Ở Tiền Tiểu Cường chân thì phải đá vào mẹ con trai trên người thời điểm. Một giọng nói từ chung quanh người đi đường trong truyền tới. Để cho Tiền Tiểu Cường ngẩng chân đình trệ ở không trung. U, còn tới một ra đầu. Tiền Tiểu Cường tầm mắt nhìn về phía thanh âm nguồn. Ánh mắt ở ngay tức thì phong tỏa ở trong đám người. Tầm mắt lạc định địa phương, chính là Lưu Kiệt nhà vị trí. Tiếng nói rơi xuống, ở quần chúng nhìn soi mói. Lưu Kiệt đã tới đây đối với mẹ con trai trước mặt. Đưa tay đem té xuống đất mẹ con trai một cái kéo lên. 1000 không có, cái này 100 coi như là cho ngươi tiền thuốc. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt, để cho bọn họ rời đi đi. Giơ tay lên bây giờ. Lưu Kiệt trong tay đã nhiều một cái túi tiền, trực tiếp ném hướng Tiền Tiểu Cường, thanh âm trầm thấp, 100 hoàng kim, hơn nữa cũng là một người năng lực người, chạy đưa cho bọn hắn ra mặt, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn à. Túi tiền vào tay, Tiền Tiểu Cường lạnh giọng một câu, tầm mắt nhưng là nhìn về phía Lưu Kiệt trên tay nhẫn không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaam-nối-giai-gaai-phau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.